Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Đọ sức, rất thích tư hình đao phủ. Nguyên lai mọi người là đánh giá như thế ta, rất không tệ. Ta rất lợi hại ưa thích. Well phát ra trận trận cười khẽ. Tựa hồ là thật ưa thích đánh giá như thế. Nhưng nhìn tới gần đối phương, tần nhiên lại là như lâm đại địch. Tần nhiên không biết đối phương là thật cười hay là giả cười. Nhưng là, từ trên người đối phương xuất hiện uy áp lại là càng ngày càng kịch liệt. Nhắc nhở một mực đang hắn võng mạc bên trên soát tân. Phù phù, một bên Himmon tại đối phương khí thế uy áp dưới trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Cả người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa xuống nhỏ xuống. Chà chà, Himmon ngươi cái này tự cho là thông minh ra hòa. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi lão sư là thế nào chết sao? Một cái nho nhỏ mật đạo, vậy mà liền trông cậy vào lừa qua ta. Dạ Ma Liên Hợp thế nhưng là đã từng cổ xưa nhất thích khách tổ chức. Tự cho là thông minh người, hội có kết cục gì? Well sửa sang một chút chính mình hồng sắc áo sơ mi ống tay áo. Đem ống tay áo lột đến khuỷu tay then chốt trở lên. Toàn bộ quá trình, đều là chậm rãi, liền như là hắn lời nói một dạng, nhưng lời nói như đao, thật sâu nhói nhói Himmon. Himmon sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Bởi vì, phẫn nộ, well, phốc, Himmon muốn giãy giụa đứng lên, có thể càng lớn áp lực ra hiện ở trên người hắn. Khiến cho Himmon hoàn toàn không có chống cự phun ra ngụm máu tươi. Uể oải trên mặt đất. Cả người đều gần như hôn mê, tần nhiên làm theo là đồng dạng hoàn toàn không cách nào chống cự cỗ khí thế này. Thân hình liên tiếp lui về phía sau, nhắc nhở càng phát ra tấp nập, tần nhiên rất rõ ràng, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói. Đối phương cái gì đều không cần làm, vẻn vẹn dựa vào khí thế liền có thể tan rã hắn chiến đấu lực. Một khi lâm vào trạng thái, hắn liền thật thành trên thớt thịt cá. Mặc người chém giết, không do dự, tần nhiên vận dụng một chương bài. Vàng kim thuộc tính điểm money góp nhặt hai cái vàng kim thuộc tính điểm. Lập tức bị tiêu hao một cái. Hiệu quả cũng là rõ ràng. Nguyên bản tựa như mưa rông gió bão áp lực. Nhất thời biến thành gió nhẹ mưa phùn. Tuy nhiên còn sót lại cảm giác khó chịu. Nhưng là đối tần nhiên hành động nhưng không có trở ngại. Sau đó... Tần nhiên vượt lên trước phát động công kích, cục thế trước mắt đã không phải là trốn tránh có thể giải quyết. Đã trốn tránh không được, này cũng chỉ còn lại có liều mạng, nếu như ngay cả mệnh đều không đọ sức lời nói, vậy liền thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Mà lại, cứ việc đối tay vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nghĩ đến đối phương Dạ Ma Liên Hợp thân phận cùng Dạ Ma Liên Hợp đối Ancatel đào ngấp nghé. Lại thêm hắn cái này biết rõ sao sao thân phận, một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện tại tần nhiên cấp tốc chuyển động trong đại não. Hô, tần nhiên đùi phải lại như là trường mâu đâm thẳng mà ra. Liệt diễm kiện hàng dày mang theo một mảnh nhiệt độ cao. A. Well đối với tần nhiên có thể tại tự thân uy áp dưới còn có thể phát động công kích biểu thị kinh. Ngạc, nhưng cũng chính là như thế. Từng có cùng tần nhiên giao thủ ngắn ngủi kinh lịch Well cũng không cho rằng. Tần nhiên khả năng công kích đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Dù cho giờ phút này tần nhiên chân phải bên trên liệt diễm vần quanh. Nhìn thanh thế kinh người. Bởi vì, tần nhiên lực lượng chênh lệch hắn quá nhiều. Về phần liệt diễm, đối mặt tần nhiên trên chân phải xuất hiện liệt diễm, hoặc là nói là, loại trình độ này liệt diễm, Well càng phát ra khinh miệt, lấy một loại hững hờ thái độ, Well nâng tay phải lên, không nhìn lấy tần nhiên trên chân phải liệt diễm, đưa tay bắt lấy, hắn phải bắt được tần nhiên chân phải, sau đó đem vặn gãy. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, vì hỏi thăm ra hắn muốn tin tức. Well không ngại càng thêm hoàn toàn tra tấn tần nhiên, nhưng lại tại Well tay phải đụng phải tần nhiên chân phải thời điểm. Sắc mặt lại là biến đổi, tần nhiên trên chân phải lực lượng vượt xa khỏi hắn đoán chừng. đó là một cỗ gần so với hắn kém một bậc lực lượng. Trước đó bất lực tránh thoát là giả tượng, vì cũng là giờ phút này dẫn ta mắc lừa, ta bị hí lộng, dạng này cách nghĩ trong nháy mắt xuất hiện tại Well trong đầu. Nổi giận cảm giác từ Well tâm dâng lên, nhất thời làm cho đối phương ánh mắt trở nên hung ác. Ầm, tay chân va nhau đụng, liệt diễm cùng khí đông dây dưa bạo liệt, một mảng lớn hơi nước tùy theo mà ra, Tần Nhiên hướng lui về phía sau một bước. Well lại là như bóng với hình, trong lòng bàn tay ẩn chứa khí đông, cấp tốc kéo thấp toàn bộ mật đạo nhiệt độ, hô hấp ở giữa đã có thể rõ ràng nhìn thấy Bạch Phụ Hà hơi. Vừa mới hiển hiện hơi nước, nhao nhao hóa thành băng tinh bay xuống, Well bao trùm lấy khí đông thủ trưởng xuyên thẳng Tần Nhiên bụng dưới. Lui lại bên trong Tần Nhiên lại thuận thế đá ra chân trái. Lấy so trước đó càng nhanh một điểm tốc độ. Mũi chân không kém mảy may điểm tại Well trên bàn tay. 3. Giòn vang bên trong, Well thủ trưởng bị đá nghiêng một cái. Dù cho khí đông theo Tần Nhiên mũi chân bắt đầu hướng về bắp chân chỗ tràn ra khắp nơi, nhưng Well sắc mặt vẫn như cũ trở nên tái nhợt. Tốc độ, Tần Nhiên biểu hiện ra tốc độ, vậy mà cùng hắn tương xứng. Thậm chí có thể nói là hơn một chút, liên tục tính sai. Tâm điên tuôn ra mà lên sát ý, để Well nâng lên giống như băng cứng thủ trưởng chụp vào Tần Nhiên vị trí hiểm yếu. Nhưng rất nhanh, Well liền đem phần này sát ý kiềm chế xuống dưới. Tần Nhiên là phải chết. Có thể đó là lấy hoàn thành tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết. Bởi vậy, sau một khắc, chụp vào Tần Nhiên vị trí hiểm yếu thủ trưởng, liền biến thành chụp vào ngực, miệng, ba. Ken két, khi Well thủ trưởng tiếp xúc đến Tần Nhiên, ngực, miệng lúc, đóng băng thanh âm liên miên bất tuyệt vang lên, hô hấp ở giữa, băng xương liền đem Tần Nhiên thân thể bao trùm non nửa. Liên đới lấy bị đông cứng chân trái, Tần Nhiên còn có thể hoạt động địa phương chỉ còn lại có đùi phải. Hai tay cùng cổ trở lên, Tần Nhiên bị Well trùng điệp quẳng xuống đất, đồng thời, theo băng xương tràn ra khắp nơi. Tần Nhiên có thể hoạt động bộ vị càng ngày càng ít. Bất quá, Tần Nhiên lại là trong lòng nhất định, dù là điểm sinh mệnh giảm bớt nhắc nhở không ngừng xuất hiện. Đã xuất hiện, bởi vì, trước mắt cục diện cùng hắn dự tính một dạng, đối phương không có cho hắn nhất kích chí mạnh. Đối phương cần từ trong miệng hắn đạt được càng nhiều thuộc về Alcatel đào tin tức. Đây chính là hắn thời cơ, nhìn như nằm xuống đất. Không có lực phản kháng chút nào Tần Nhiên kiên nhẫn chờ đợi. Mà tay hắn không để lại dấu vết sờ về phía sau. Eo, 26, ngươi rất lợi hại để cho ta ngoài ý muốn. Nhưng xin ngươi tin tưởng, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Lúc trước sau đến ngươi tử vong thời gian bên trong, ta sẽ để cho ngươi hối hận phần này ngoài ý muốn. Eo không có chút nào che giấu chính mình ý đồ. Bởi vì, hắn có nắm chắc, tại hắn cực hình dưới, Tần Nhiên sẽ vì không kịp chờ đợi chết đi, mà bảo hắn biết sở hữu hắn muốn biết hết thảy tin tức. Chúng ta từ chỗ nào bắt đầu đâu? Là từ ngươi hàm răng? Vẫn là tay ngươi chỉ? Thực ta càng thêm nguyện ý từ đầu lưỡi ngươi bắt đầu. Nhưng là ta hy vọng từ trong miệng ngươi đạt được ta muốn tin tức. Cho nên... ta không thể không chọn lựa nó không thích vị trí. Well níu lấy Tần Nhiên tóc, một tay lấy Tần Nhiên từ dưới đất quăng lên, trong miệng uy hiếp lời nói liên tục không ngừng. Hắn hy vọng nhìn thấy Tần Nhiên trên nét mặt hoảng sợ. Nhưng làm hắn thất vọng là, Tần Nhiên trên mặt vậy mà một mảnh yên tĩnh. Well chau mày, tâm đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, để hắn vô ý thức liền muốn vung tay đem Tần Nhiên ném ra. Có thể Tần Nhiên nhưng so với hắn đoạt trước một bước. Lấy còn có thể hành động hai tay. Tần Nhiên bỗng nhiên đem Well một mực ôm lấy. Mà tại Tần Nhiên tay trái tay phải bên trong. Làm theo đều nắm lấy một cái. Móc kéo, ngoài ý muốn luôn luôn kinh hỉ. Tần Nhiên thấp giọng tại Well bên tai nói ra. Oanh, hết chương.